Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 565, đây là các người ép tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tổ nói, chị Lý, thằng nhãi này nhất định là một võ giả ó đã sử dụng một loại đạo pháp kỳ quái nào đó, làm chúng ta xoay mòng mòng. Nói nhảm, tự bản thân tôi nhìn không ra sao. Còn cần anh nói, Lý Lộ trừng mắt nhìn A Tổ nói, nếu như chỉ là đơn giản mất đi ý thức, cũng không giải thích được cái gì. Có thể trên người Lục Vân có loại thuốc mê nào đó mới bắt cóc Lý Lộ đem đến khách sạn này. Tình hình hiện tại là rõ ràng Lý Lộ mất đi ý thức, nhưng hành vi của cô ta không khác gì người bình thường. Điều này có thể giải thích rõ vấn đề. Lục Vân là một người tu đạo, có một số thủ đoạn thao túng mọi người. Lúc trước A Tổ nói hiện tượng kỳ quái này, Lý Lộ đâu tin, cho tới bây giờ loại hiện tượng quỷ dị này phát sinh trên người cô ta không tin không được. Sắc mặt Lý Lộ âm trầm, trầm ngâm một lát, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi. Lúc trước anh tới khách sạn này lén lút chụp ảnh, cũng rơi vào cạm bẫy này của thằng nhãi kia sao? Là lão sư tôi cho tôi tin tức. A Tổ võ chán, ngay lập tức gọi cho lão sư của mình là Trác Đại Vĩ, nhưng kết quả là đầu dây bên kia đã tắt máy. Lý Lộ lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, Trác Đại Vĩ, tôi thấy ông đang muốn chết, đến bây giờ làm sao cô ta vẫn chưa hiểu chứ? Nhất định Trác Đại Vĩ và Lục Vân đã cùng nhau liên thủ chơi cô ta một phát. Theo tôi đi giết con chó lạc đó. Lý Lộ tức giận rời khỏi khách sạn, đi thẳng đến chỗ ở của Trác Đại Vĩ. A Tổ cũng kìm nén sự oán giận trong lòng. Anh ta không ngờ đến, lão sư của mình thực sự có thể làm điều đó với anh ta. Vậy thì đừng trách tôi khi xưa diệt tổ, phản bội, tiêu diệt cả người đã dạy dỗ mình. A Tổ ngay lập tức triệu tập những tên đàn em đang ngồi xổm bên ngoài khách sạn. Giờ họ không còn là tay săn ảnh nữa mà là thuộc hạ của Lý Lộ. Các anh em rất khó hiểu, không phải họ đang ngồi xổm đợi Tiêu Thấm và người yêu của cô ấy sao? Tại sao Tiêu Thấm và người tình của cô ấy không xuất hiện, ngược lại lại là bà chủ Lý Lộ bước ra khỏi khách sạn? Dù rất khó hiểu nhưng họ không dám hỏi. Sắc mặt của Lý Lộ và A Tổ đều rất khó coi, lúc này ai dám nói nhiều, sẽ bị sét đánh. Tóm lại, lão đại nói đi đánh người, cứ đi theo là được. Về phần Lục Vân, cuối cùng hắn rời khách sạn như thế nào, ai mà biết được, có lẽ hắn từ cửa sổ trên tầng cao nhất của khách sạn mà bay đi. Lại nói về phần Lý Lộ bên này, nếu quyền lực của nhà họ Đàm được đặt ở tỉnh Giang Nam, tất cả thông tin của Lục Vân và Trác Đại Vĩ chắc chắn sẽ được moi ra trong vòng 2 ngày, cho dù là bọn họ chui vào động trốn, phải đào 3 thước đất coi cũng muốn lôi bọn họ ra ngoài. Mẹ kiếp! Đây là các người ép tôi, cách chương.